Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1357, khôi lỗi vương triều. Theo tứ quốc liên quân đại bại mà về, bốn quốc triệt để mất đi chống cự Dương Phong thực lực cùng thế lực. Dương Phong xuất lĩnh dưới trướng Kim Đan Cảnh cùng Trường Sinh Cảnh võ giả, dễ dàng đem bốn quốc công chiếm, đem bốn quốc đặt vào đến trưởng khống bên trong, thống nhất Kim Nham Đảo, trở thành Kim Nham Đảo bá chủ. Thống nhất Kim Nham Đảo đằng sau, Dương Phong ngay tại Diệp Tuyền dưới đề nghị, tại Kim Nham trong đảo một tòa cỡ lớn linh mạch bên trên, động dùng trong tay vô số tài nguyên, thành lập được một tòa cự đại tinh thạch chi thành. Tinh thạch chi thành một xây thành, liền trở thành Kim Nham đảo lớn nhất một tòa thành thị, có thể dung nạp 100 triệu nhân khẩu, nắm giữ trọn vẹn phòng ngự hệ thống cùng tinh thạch công nghiệp hệ thống. Toàn lực vận chuyển đằng sau, có thể trấn áp bất tử cảnh võ giả. Đồng thời, tinh thạch chi thành không phải một cái tử vật, mà là một cái cỡ lớn cực phẩm bảo khí. Tại đầu nhập đại lượng tài nguyên đằng sau, có thể tiến hành tự chủ tiến hóa, trở thành đạo khí, có thể ở trên bầu trời tự do phi hành, tùy ý na di vị trí. Nếu như tài nguyên đầy đủ lời nói, thậm chí có thể tiến hóa làm một cái động thiên thế giới. Vì để cho tinh thạch chi thành vận chuyển lại, Dương Phong lập tức đem dưới trướng 6 tầng Kim Đan Cảnh võ giả cùng Trường Sinh Cảnh võ giả thu xếp tại tinh thạch chi thành bên trong, cũng từ Kim Nham Đảo tất cả thành phố lớn ở trong rút giọng 5.000 vạn tinh nhuệ tiến vào tinh thạch chi thành, để tinh thạch chi thành toàn lực vận chuyển lại. Theo tinh thạch chi thành vận chuyển, khoáng thạch, dược liệu, yêu thú thi thể chờ nguyên vật liệu nhào nhào bị gia công thành các loại pháp khí, linh khí, đan dược, phù lục, chiến đấu khôi lỗi, vũ khí chiến đấu các loại tinh thạch công nghiệp phẩm. Nhìn thấy tinh thạch chi thành gia công đi ra các loại pháp khí, linh khí, đan dược, phù lục, chiến đấu khôi lỗi chờ tinh thạch công nghiệp phẩm, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức trong đó tốt nhất một bộ phận xuống phát xuống đi, để thăng quân đội dưới quyền thực lực tu vi cùng sức chiến đấu. Đồng thời, Dương Phong bắt đầu tổ kiến từng nhánh đội tàu, lấy Kim Nham Đảo làm trung tâm, mang theo đại lượng pháp khí, linh khí, đan dược, phù lục, vũ khí chiến đấu các loại kỹ nghệ phẩm, hướng bốn phía hòn đảo phương hướng tiến về phía trước mà đi, cùng bốn phía hòn đảo bên trên thế lực tiến hành mậu dịch, đổi lấy đại lượng nguyên vật liệu cùng tinh thạch tài phú, tăng thêm dưới trướng thế lực thực lực cùng nội tình. Theo từng nhánh đội tàu đến nguyên một đám hòn đảo, cùng nguyên một đám hòn đảo bên trên thế lực tiến hành mậu dịch, thu hoạch đại lượng tài phú, Kim Nham Đảo bên trên lập tức hiện ra một cỗ vui vẻ phồn vinh khí tượng. Vật tư nhận được cực đại phong phú, bách tính tu luyện càng thêm dễ dàng, tốc độ tiến bộ nhanh chóng, Kim Nham Đảo tin tức cấp tốc ở chung quanh hòn đảo khuếch tán ra đến, hấp dẫn vô số thương nhân đến đây tiến hành mậu dịch, để Kim Nham Đảo càng thêm phồn hoa hưng thịnh. Thấy tình cảnh này, Dương Phong cùng Diệp Tuyền thương nghị một chút, liền lấy tinh thạch chi thành vì đô thành, thành lập khôi lỗi vương triều, cải cách hành chính chế độ, thành lập trọn vẹn thương mậu chế độ. Đồng thời, Dương Phong trở thành thần võ đường, tự mình đảm nhiệm thần võ đường ngăn trở, cũng đem đại lượng Trường Sinh Cảnh cùng Kim Đan Cảnh vũ giả, cùng với nắm giữ siêu cường thiên phú thực đan cảnh cùng hư đan cảnh võ giả kéo vào thần võ đường bên trong, vì khôi lỗi vương triều bồi dưỡng cấp cao chiến lực cùng cường giả đỉnh cao. Đằng sau, Dương Phong mệnh lệnh khôi lỗi vương triều địa bàn quản lý tất cả tòa thành thị, nhất định phải thành lập trọn vẹn học đường hệ thống, vì vương hướng bồi dưỡng người mới, mỗi bồi dưỡng được một tên người mới, đều có thể đạt được vương triều phong phú ban thưởng. Thành lập khôi lỗi vương triều, trọn vẹn khôi lỗi vương triều các loại chế độ đằng sau. Dương Phong liền đem khôi lỗi vương triều các hạng thủ tục giao cho Diệp Tuyền. Chính mình thì tiến vào tinh thạch chi thành trong phòng tu luyện. Chuyên tâm xây luyện, ngay tại Dương Phong chuyên tâm tu luyện, muốn phải nhanh một chút đem pháp lực tu vi tăng lên tới trường sinh cảnh thời điểm. Trong đầu thần hoàng sách cổ hơi động một chút, đem Dương Phong thần thức kéo vào đến thần hoàng sách cổ ở trong. Tiểu Trí, ngươi thức tỉnh, nhìn thấy thần hoàng sách cổ khí linh, Dương Phong một khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng nói ra. Ân, ta sớm thức tỉnh, Tiểu Trí nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Tiểu Trí, ta hiện tại có thể động dùng thần hoàng sách cổ toàn bộ uy năng sao? Nghe được Tiểu Trí lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ chờ mong dò hỏi. Thần hoàng sách cổ thế nhưng là viễn siêu đạo khí tiên khí. Nếu như có thể trưởng khống thần hoàng sách cổ toàn bộ uy năng, Dương Phong hoàn toàn có thể tại bầu trời đại thế giới đi ngang. Không cần tại thận trọng từ từ phát triển, tạm thời không vẫn được. Nhất định phải chờ ngươi tấn thăng làm chân tiên cảnh võ giả đằng sau, mới năng động dùng thần hoàng sách cổ toàn bộ uy năng. Hiện tại, ngươi chỉ có thể động dụng thần hoàng sách cổ bộ phận uy năng. Ta sở dĩ sớm vừa tỉnh lại, là bởi vì ngươi thành lập khôi lỗi vương triều, nắm giữ không ít khí vận. Những thứ này khí vận để cho ta từ ngủ say ở trong sớm vừa tỉnh lại. Tại ngươi tấn thăng làm chân tiên cảnh võ giả trước đó, ta có thể phụ trợ ngươi tiến hành đối ngoại mở rộng, thống nhất thiên hạ đại thế giới, vô cực đại thế giới, u minh đại thế giới, cùng với khác đại thế giới, để khôi lỗi vương triều lực ảnh hưởng bao trùm đến chư thiên vạn giới mỗi một cái góc. Người hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 8 hậu kỳ, nắm giữ trường sinh cảnh thất trọng thiên vũ giả sức chiến đấu. Nhưng pháp lực tu vi lại vẻn vẹn tu luyện kim đan cảnh. Thực lực như vậy căn bản là không có cách hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương. Nhất định phải đề thăng một chút thực lực tu vi mới được. Lấy trong tay ngươi tài nguyên, không cần từ từ tu luyện, hoàn toàn có thể đem đại lượng linh thạch, linh quáng chờ ẩn chứa phong phú linh khí tài nguyên, vùi đầu vào Đại Chu Đế Quốc chỗ thế giới bên trong. Đề thăng Đại Chu Đế Quốc chỗ ở thế giới phẩm cấp, vào mà thu được Đại Chu Đế Quốc chỗ ở thế giới bản nguyên chi lực quả đáp lễ. Ung dung đem pháp lực tu vi tăng lên tới trường sinh cảnh. Đồng thời, Đại Chu Đế Quốc chỗ thế giới đã trở thành ngươi tư nhân thế giới. Dung nhập vào ngươi một bộ phận linh hồn, chờ Đại Chu thế giới tấn thăng làm động thiên thế giới thời điểm, ngươi liền có thể trực tiếp trở thành động thiên cảnh võ giả. Sau ngươi từ từ tu luyện mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, ta đề nghị ngươi toàn lực tu luyện hỗn độn bất diệt thể, đề thăng nhục thân lực lượng, làm thân thể có thể dung nạp càng nhiều năng lực cùng bản nguyên chi lực. Tại bản nguyên chi lực quán thâu phía dưới, ung dung đề thăng pháp lực tu vi. Tiếp đó tại tu luyện một chút cường đại võ kỹ, liền có thể nắm giữ cường hãn sức chiến đấu, lấy tốc độ nhanh nhất quật khởi. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiểu Trí nhẹ nhàng mà lắc đầu nói. Nghe được Tiểu Trí lời nói, Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, liền nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Ngươi nói không sai, ta không cần thiết từ từ tăng lên pháp lực tu vi. Hoàn toàn có thể sử dụng bản nguyên chi lực ung dung để thăng pháp lực tu vi. Chỉ cần đem hỗn độn bất diệt thể tăng lên là được rồi. Đồng thời, đề thăng Đại Chu thế giới đẳng cấp, chẳng những có thể lấy để Đại Chu thế giới bách tính tốc độ tu luyện tăng tốc, bồi dưỡng được một nhóm lớn cường giả, còn có thể để nắm giữ một cái vô cùng cường đại đòn sát thủ. Tại nhất định muốn thời điểm có thể vận dụng Đại Chu thế giới lực lượng, đem địch nhân cường đại chấn sát. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, dự trữ tại thần hoàng sách cổ ở trong vô số linh thạch. Linh quáng chờ ẩn chứa khổng lồ linh khí bảo vật, toàn bộ vùi đầu vào đại chu thế giới bên trong, làm đại chu thế giới nồng độ linh khí tăng nhiều, làm Dương Phong đem trên người 99% linh thạch cùng linh quáng vùi đầu vào đại chu thế giới đằng sau. Đại chu thế giới đẳng cấp đề thăng một cái tiểu cấp độ. Một cỗ tinh thuần ấm cùng bản nguyên chi lực từ đại chu thế giới ở trong truyền ra, tiến vào Dương Phong bên trong thân thể. Tại bản nguyên chi lực quán thâu phía dưới, một cỗ tinh thuần pháp lực tại Dương Phong thể nội sinh ra. Dương Phong đan điền cùng 720 cái huyệt khiếu bị lấp đầy tinh thuần pháp lực. Kim đan tại không có lôi kiếp tẩy lễ tình huống phía dưới thêm một bước thoát thay đổi. Trực tiếp đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Đằng sau, Dương Phong huyết nhục tế bào tại bản nguyên chi lực thoải mái phía dưới cấp tốc tăng lên, có thể dung nạp càng nhiều pháp lực. Một cỗ tinh thuần pháp lực không ngừng sinh ra, bổ sung đến Dương Phong đan điền cùng huyệt khiếu bên trong. Kim đan tại một lần thuế biến, rất nhanh, Dương Phong kim đan liền thuế biến đến cực hạn, tại bản nguyên chi lực bảo hộ phía dưới, im lặng vỡ vụn, khổng lồ tinh thần lực, tiến vào đan điền bên trong, cùng vỡ vụn kim đan dung hợp một chỗ, hình thành một cái hư ảo nguyên thần, chính thức tấn thăng làm trường sinh cảnh võ giả, nắm giữ vạn năm thọ nguyên. Dương Phong ngưng tụ nguyên thần đằng sau, liền đem hao hết bản nguyên chi lực, đem một điểm cuối cùng bản nguyên chi lực quán chú đến Dương Phong nguyên thần bên trong, làm Dương Phong nguyên thần ngưng thật không ít, đi đến trường sinh cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Ta hiện tại đã tấn thăng làm trường sinh cảnh võ giả, nên tu luyện một chút võ kỹ, để thăng một chút sức chiến đấu. Dương Phong nói thầm một tiếng, liền bắt đầu tu luyện một chút cường đại võ kỹ. Tại Dương Phong bế quan tu luyện võ kỹ thời điểm, Kim Nham Đảo một chi đội tàu mang theo đại lượng vật tư, đi tới Kim Nham Đảo ngoài vạn dặm Tây Sát Đảo phụ cận, bị 10 tàu chiến hạm bao vây lại, từng người thực đan cảnh cùng hư đan cảnh võ giả. Tại Kim Đan cảnh cường giả dẫn dắt phía dưới, từ chiến hạm ở trong đằng không mà lên, hướng đội tàu phương hướng mau chóng đuổi theo. Ta là Khôi Lỗi Vương Triều sứ giả Tần Vĩ Thành, đại biểu Khôi Lỗi Vương Triều đến đây Tây Sát Đảo bày ra mậu dịch, hy vọng các vị có thể cho cái thuận tiện. Nhìn xem hướng đội tàu phương hướng chạy nhanh đến từng người hư đan cảnh thực đan, kinh kim đan cảnh vũ giả. Một tên xuyên Khôi Lỗi Vương Triều sứ giả trang phục đại hán, từ đội tàu ở trong đằng không mà lên, đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng gào lên. Chi này đội tàu chỉ là Khôi Lỗi Vương Triều dưới trướng một chi phổ thông đội tàu, nắm giữ 5.000 hư đan cảnh võ giả, 1.000 thực đan cảnh võ giả, 10 tên kim đan cảnh vũ giả, thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu không yếu, có thể ung dung giải quyết hết Kim Nham Đảo phụ cận hải vực hải dương yêu thú, bảo vệ đội tàu an toàn. Có điều, đội tàu thực lực mặc dù không yếu, nhưng tương đối tại Tây Sát Đảo 3 tàu chiến hạm liền kém xa. Tây Sát Đảo 10 tàu chiến hạm bên trên nắm giữ 2 vạn hư đan cảnh võ giả, 5.000 thực đan cảnh võ giả, 100 tên kim đan cảnh vũ giả. Thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu viễn siêu đội tàu, có thể ung dung nghiền ép đội tàu. Bởi vậy đội tàu thủ lĩnh Tần Vĩ Thành trong mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo vẻ lo lắng. Suy cho cùng, vạn tinh hải vực nguy hiểm không chỉ ở chỗ trong hải dương yêu thú, càng ở chỗ từng cái hòn đảo bên trên thế lực. Trong hải dương yêu thú, đại bộ phận đều tại hải dương nơi sâu xa hoạt động, chỉ có một bộ phận rất nhỏ tại hải dương mặt ngoài hoạt động. Tính nguy hiểm không phải đặc biệt lớn, nhưng từng cái hòn đảo bên trên thế lực lại cực kỳ cường đại, rất dễ dàng phát sinh mâu thuẫn xung đột, vô cùng nguy hiểm.